Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1629, trùng kiến Trấn Hải Tông. Góc truyện audio.com. Chấm, sư tổ, ngài kiến thức rộng rãi. Còn xin ngài cho chúng ta gia tộc chỉ một con đường sáng. Vương Thanh Sơn cúi người hành lễ. Thần sắc cung kính nói. Vương gia bây giờ nhìn tự phong quang. Kỳ thực đã xuất hiện nguy cơ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự nhiên vậy nhìn thấy điểm này. Biết rõ bọn hắn tu luyện chính là Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp. Liễu Như Ý không hỏi thăm Trấn Hải Tông tổng đàn tình huống. Vậy không yêu cầu cái khác tài vụ. Coi như vương gia không bỏ ra nổi đến. Hỏi cũng không hỏi. Một bộ có thể điệp ra pháp lực nguyên bộ công pháp. Đông Phương Ngọc Lân hỏi cũng không hỏi. Cũng bởi vì Liễu Như Ý thỉnh lưu tiền bối chỉ điểm sai lầm. Vãn bối vô cùng cảm kích. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sông Lưu Nghiệp cúi người hành lễ. Trăm miệng một lời nói. Lưu Nghiệp rất là hài lòng thái độ của bọn hắn. Nói ra, các ngươi gia tộc dưới mắt có mấy cái phiền phức. Thứ nhất, các ngươi kết anh dẫn phát dị tượng. Tiềm lực rất lớn. Thiên Lan giới nếu như muốn xâm lấn Đông Ly giới, khẳng định sẽ nhằm vào các ngươi. Bọn hắn cũng sẽ nhằm vào Công Tôn Ưởng Chờ Nhân. Bất quá bọn hắn bối cảnh thâm hậu, khó đối phó, quả hồng chọn mềm bóp. Đạo lý này các ngươi hẳn là hiểu. Long Hàm Cơ tập kích các ngươi tỷ lệ không lớn, bởi vì các ngươi vương gia nội tình nông cạn, không có nhiều tài vật. Bọn hắn tập kích Vạn Hỏa Cung, cướp đi đại lượng bảo vật, hơn phân nửa là muốn bố trí trận pháp, lần nữa mở ra không gian thông đạo. Thứ yếu, các ngươi đừng xem Đông Phương lão quỷ dễ nói chuyện như vậy. Hiện tại đại chiến sắp đến, một khi đánh, nguyên anh tu sĩ là chiến lực chủ yếu. Hắn là vì đại cục suy nghĩ, mới không đòi hỏi Trấn Hải Tông bộ kia công pháp, đến nỗi Liễu tiên tử. Các ngươi có hay không đạt được Trấn Hải Tông tổng đàn không trọng yếu. Trọng yếu là có hay không đủ thực lực bảo hộ Trấn Hải Tông tổng đàn. Nói trắng ra là, lần này đại kiếp chính là sóng lớn đãi cát. Các ngươi nếu là có thể sống sót, đồng thời tiến vào hóa thần kỳ. Những chuyện này cũng không tính là cái gì. Nếu như các ngươi chết hoặc là vô pháp tiến vào hóa thần kỳ. Kết quả tốt nhất chính là giao ra Trấn Tông công pháp. Giao ra Trấn Hải Tông di chỉ. Ôm chặt Vạn Kiếm Môn đùi. Có Vạn Kiếm Môn che chở. Chỉ cần các ngươi không cùng Đông Phương lão quỷ đối nghịch. Cũng không có gì. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều đã nghĩ đến điểm này. Bọn hắn áp lực rất lớn. Đại kiếp qua đi tiến vào hóa thần kỳ. Độ khó không là bình thường cao. Đại đa số hóa thần tu sĩ đều nghĩ đến phi thăng linh giới. Thiên Lan giới xâm lấn Đông Ly giới là như thế. Ta nhóm muốn phản công nhập Thiên Lan giới cũng là như thế. Các ngươi phải làm là dốc lòng tu luyện. Tận khả năng đề cao thực lực bản thân. Kể 1000 nói 1000. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần lão phu cùng Liễu tiên tử vẫn còn. Đông Phương lão quỷ vậy không sẽ quá làm khó dễ các ngươi. Lưu Nghiệp tận tình nói. Quảng cáo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trịnh trọng nhẹ gật đầu. Liên thanh xưng là. Tốt. Nên nói. Lão phu đều nói. Các ngươi tốt tự lo thân. Nếu như các ngươi lo lắng gia tộc gặp tổn thất trọng đại. Có thể đem một chút tinh nhuệ rút về Đông Hoang. Lão phu tại Đông Hoang vẫn có thể nói chuyện. Lưu Nghiệp nhìn chúng Thanh Liên tiên lữ tiềm lực. Tự nhiên không ngại bán một cái nhân tình. Đa tạ Lưu tiền bối chỉ điểm sai lầm. Vãn bối vô cùng cảm kích. Ta nhóm sẽ đem một nhóm tộc nhân mang đến Đông Hoang. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm kích nói. Bọn hắn sớm có quyết định này. Trứng gà không thể thả tại nhất cái trong giỏ sách. Lý do an toàn. Tự nhiên là đem tộc nhân phân phái ra ngoài. Vạn nhất lần nữa tao ngộ đại nạn. Còn có thể đông sơn tái khởi. Các ngươi tốt tự lo thân đi. Lão phu còn có chuyện quan trọng phải bận rộn. Lưu Nghiệp quay người rời đi. Vương Trường Sinh ba người tự mình tiễn hắn rời đi. Bọn hắn lần nữa trở lại phòng nghị sự thời điểm. Tử Nguyệt Tiên Tử vẩy tại phòng nghị sự. Hai mắt của nàng đỏ bừng. Trong mắt có nước mắt chớp động. Vương sư huynh, Uông sư tỷ, các ngươi đại ân, tiểu muội không thể báo đáp. Đa tạ, Tử Nguyệt Tiên Tử doanh thân thi lễ. Cảm kích nói, Vương Trường Sinh cùng Nhật Nguyệt song thánh hiệp thương giao tiếp hung thủ thời điểm. Tử Nguyệt Tiên Tử nghe được bọn hắn nói chuyện. Điền sư muội, ngươi không muốn như vậy. Đây là ta nên làm. Ta không hoàn toàn là vì ngươi. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói. Hắn kiên trì muốn Nhật Nguyệt cung giao ra một chút tòng phạm. Tử Nguyệt Tiên Tử là một nguyên nhân. Nhưng là càng nhiều hơn chính là đại trưởng lão Nam Cung Miểu. Tích thủy tri ân đương dũng tuyền tương báo. Không có đại trưởng lão Nam Cung Miểu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặc dù kết anh. Cũng sẽ không có như thế đại thần thông. Bọn hắn từ trong đầu cảm kích Nam Cung Miểu. Dựa theo bọn hắn vốn là kế hoạch. Nếu là bọn họ tại Nhật Nguyệt song thánh phía trước tiến vào hóa thần kỳ. Bọn hắn nguyện ý diệt đi Nhật Nguyệt cung lại trùng kiến Trấn Hải Tông. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tại hóa thần tu sĩ ước thúc dưới. Bọn hắn chỉ có thể phía trên vạn quỷ cấm thư hạ lời thề. Không xâm phạm lẫn nhau. Cứ như vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trả gây sự với Nhật Nguyệt cung. Chính là tự đoạn đạo đồ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tự đoạn đạo đồ. Bất quá xử trí một chút tòng phạm là không có vấn đề. Đây là bọn hắn có thể cực hạn làm được. Vương Trường Sinh đưa ra yêu cầu này là có rất đại phong hiểm. Bất quá không đưa ra yêu cầu này. Chính hắn một cửa ải kia tựu không qua được. Bất kể nói thế nào. Vương Sư Huynh, người đưa ra yêu cầu này phong hiểm quá lớn. Còn tốt không có làm tức giận Đông Phương tiền bối. Tử Nguyệt Tiên Tử cảm kích nói. Nàng thân tộc đều chết tại Nhật Nguyệt Cung trên tay. Nhật Nguyệt Song Thánh ra lệnh. Nàng không làm gì được Nhật Nguyệt Song Thánh. Có thể xử trí một chút tòng phạm đã rất tốt. Ta nhóm thương nghị đã qua. Điền sư muội, ngươi đến làm Trấn Hải Tông Tông chủ đi. Ta nhường Thanh Thuần, Mạnh Bân mấy người bọn hắn đi qua tọa trấn. Cụ thể sự vụ từ ngươi quản lý. Ta nhóm không nhúng tay vào Trấn Hải Tông sự vụ. Cần chúng ta hỗ trợ. Ta nhóm tuyệt không chối từ. Đến nỗi Trấn Hải Tông di trì. Hiện tại lấy ra chỉ là gây phiền toái. Ta nhóm nếu là vô pháp tiến vào hóa thần kỳ. Trấn Hải Tông di trì cũng không giữ được. Vương Trường Sinh thở dài nói. Hắn cùng Nhật Nguyệt Song Thánh thương nghị đã qua. Nhật Nguyệt Song Thánh tính toán đem Lục gia rời đi. Đem hòn đảo đằng đi ra giao cho Vương gia. Cứ như vậy, Trấn Hải Tông cùng Vương gia làm hàng xóm. Xuất sự tốt trợ giúp. Đến nỗi Trấn Hải Tông cái khác địa bàn. Đại bộ phận muốn giao cho Vạn Kiếm Môn. Đây là quy củ. Nếu là tương lai Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ. Chỉ cần một câu, liền có thể muốn về những địa bàn này. Quảng cáo, đơn giản tới nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại đại kiếp hậu tấn nhập hóa thần kỳ. Trấn Hải Tông lần nữa khôi phục thập đại tông môn thực lực cũng không phải vấn đề. Vương gia cũng có thể đứng hàng thập đại tu tiên thế gia. Nếu là bọn họ vô pháp tiến vào hóa thần kỳ, kia Vương gia cũng chỉ có thể phụ thuộc Vạn Kiếm Môn sống sót. Trấn Hải Tông chỉ là làm trung hình môn phái tồn tại. Bảo trì đạo thống bất diệt. Tử Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu. Nói, không có vấn đề. Nhật Nguyệt Cung chủ yếu là truy nã hạch tâm trưởng lão cùng với hậu nhân của bọn họ. Trấn Hải Tông còn có không ít đệ tử tránh thoát nhất kiếp. Bất quá đã nhiều năm như vậy. Coi như bọn hắn còn sống. Đối Trấn Hải Tông vậy không có bao nhiêu lòng cảm mến. Chỉ có thể trước dựng lên giá đỡ. Chậm rãi bồi dưỡng. Điền sư muội. Ngươi quên Vân Hải Tông rồi. Ta phái người cấp Thu Hâm truyền tin. Để bọn hắn lấy Trấn Hải Tông đệ tử thân phận. Toàn tông gia nhập Trấn Hải Tông là được rồi. Chỉ cần đãi ngộ thật tốt. Những đệ tử kia không lại so đo. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Toàn bộ Vân Hải Tông đều bị vương gia khống chế. Trọng yếu chức vụ đều là vương gia nhân. Nhường Vân Hải Tông toàn tông gia nhập Trấn Hải Tông cũng không khó. Đối những cái kia đệ tử cấp thấp tới nói. Thay cái danh tự mà thôi. Ai có thể cho bọn hắn ngày sống dễ chịu. Bọn hắn liền theo ai đi. Nhường Vân Hải Tông nhập vào Trấn Hải Tông. Đây chính là một cỗ không nhỏ lực lượng. Tử Nguyệt Tiên Tử kinh ngạc nói. Vân Hải Tông có mấy ngàn tên đệ tử. Toán trên những cái kia phụ thuộc thế lực. Không sai biệt lắm trên vạn tên tu sĩ. Không có đại trưởng lão. Ta nhóm sẽ không có ngày nay. Đây là ta nhóm nên làm. Nhân sự ngươi có thể tùy tiện bổ nhiệm và miễn nhiệm. Không cần cùng chúng ta thương lượng. Bất quá Trấn Hải Tông vừa mới trùng kiến. Vẫn là để ta nhóm vương gia tử để trưởng khống trọng yếu chức vụ tương đối tốt. Để bọn hắn hiệp trợ ngươi làm việc. Ngươi nếu là không thích bọn hắn, cũng có thể triệt tiêu. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Trấn Hải Tông trùng kiến. Khẳng định có không ít thế lực muốn xếp vào nhân thù. Lúc này, Tử Nguyệt Tiên Tử cần chính là ổn định. Nếu là nàng ghét bỏ vương gia tu sĩ vướng bận, có thể đổi đi. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp. Nói, vương sư huynh nói đùa. Ta tin tưởng bọn họ sẽ phối hợp ta. Trấn Hải Tông trùng kiến. Bách phế đãi hưng. Liền để bọn hắn lưu tại lúc đầu chức vị làm việc đi. Một tháng sau, Trấn Hải Tông trùng kiến tin tức truyền khắp Nam Hải tu tiên giới. Ti đồ mị thụ Thiên Lan giới tu sĩ mê hoặc. Diệt đi Trấn Hải Tông. Hiện đã điều tra rõ chân tướng. Nhật Nguyệt Cung chặt chẽ trừng trị tòng phạm. Cũng giao ra bộ phận Trấn Hải Tông địa bàn. Tử Nguyệt Tiên Tử lấy Trấn Hải Tông tông chủ thân phận. Hiệu triệu Trấn Hải Tông đệ tử trở lại Trấn Hải Tông. Trùng kiến Trấn Hải Tông. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.